One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 589, vận sức chờ phát động. Thủ đô nước, cái này một tòa thành thị vừa mới đã trải qua một trận tai nạn. Đột nhiên xuất hiện lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, trong nháy mắt liền để cái này một tòa thành thị gần như bên bờ hủy diệt. Cho dù là về sau Aokiji dù cho ngăn trở lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, triệt để hủy diệt tòa thành thị này. Nhưng là hủy diệt đến một nửa bị ngăn cản cũng không có nghĩa là bị hủy diệt cái kia một nửa sẽ một. Lần nữa trở về, cả tòa thành thị hiện tại đã là một vùng phế tích. Dù cho hỏa diễm đã dập tắt, nhưng là tàn phá kiến trúc không có ai đi thanh lý. Chỉ là muốn xử lý người đã chết thi thể liền đã để chính phủ thành phố mệt mỏi. Ròng rã mấy ngày thời gian, cả tòa thành thị đều bao phủ tại một mảnh bi thương khóc thét bên trong. Liền là dưới tình huống như vậy, lại là một nhóm người đổ bộ thủ đô nước. Ha ha ha, thật là thê thảm a. Dâu đen cầm trong tay một cái bánh anh đào một bên cất bước một bên hướng miệng bên trong đưa. Hẹp dài mắt tam giác không chút kiêng kỵ đánh giá hai bên đường sụp đổ phòng ốc phế tích bên ngoài. Khóc thét đám người, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thật sự là một cái đáng sợ đồ vật. Đi theo phía sau hắn Lafayette mỉm cười nói. Ta đã từng tới thủ đô nước. Không nghĩ tới lần nữa lúc đến nơi này thế mà đã biến thành dạng này. Ui ha ha ha ha. Là Aokiji ngăn trở lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, nếu không hiện tại toàn bộ thủ đô nước đều đã thành cho Berserk ha ha cười nói. Bất quá nếu như vậy Aokiji ra hỏa kia cũng phải xui xẻo a. Lafayette gật đầu nói. Cho dù là hải quân đại tướng, ngăn cản lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, cũng không phải một cái nhỏ tội danh. Tặc ha ha ha ha, vậy sau này đơn giản như vậy. Dâu đen ha ha cười nói, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là, chuyện này phía sau chỉ sợ có ẩn tình khác. Thuyền trưởng, người nói là, có người tại thôi động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phát sinh. Lafayette khẽ chau mày, hoàn toàn chính xác, vô luận nói như thế nào, tại thủ đô nước chỗ như vậy phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cũng không tránh khỏi quá mức vô mưu. Dâu đen cắn một cái hạ tối hậu một ngụm bánh anh đào. Ha ha cười lớn nhanh chân hướng về phía trước. Đi thôi, đi gặp lão bằng hữu của chúng ta nói không chừng liền rõ ràng. Băng hải tặc dâu đen cũng không có toàn viên đổ bộ thủ đô nước. Van Auger cùng Doc Quy dừng lại tại trên thuyền trông giữ cái kia chân quý tù binh. Lên bờ chỉ có dâu đen cùng Lafayette Burgess hai người. Bất quá cũng không quan hệ chính là. Dù sao cũng không phải đến đánh nhau. Ba người hỏi thăm đường. Rất nhanh liền đi tới thủ đô nước một gian nhà hàng bên ngoài. Tại hơn phân nửa thủ đô nước đều hóa thành phế tích hiện tại. Cái này một tòa nhà hàng thế mà cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể không nói đây là một gian rất chuyện thần kỳ. Từ bên ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn, có thể thấy rõ ràng trong nhà ăn không có một ai. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Thủ đô nước bị dạng này phá hư. Ai còn có tâm tư đến nhà hàng dùng cơm đâu. Dâu đen đẩy ra nhà hàng đại môn đi vào. Bên trong đã có một cái người hầu tại chờ đợi bọn hắn. Người hầu mang theo dâu đen đi tới một cái ghế lô bên ngoài. Dâu đen đẩy cửa ra đi vào. Reinhardt nhìn xem đẩy cửa vào Tích. Mỉm cười. Tới rồi sao? Tặc ha ha ha. Đợi lâu à. Ta giáo phụ đại nhân. Tích không chút khách khí ngồi ở Reinhardt đối diện. Lafayette cùng Burgess ngồi tại hắn hai bên. Thật sự là. Một chiếc điện thoại để lão tử ngàn dặm xa xôi chạy tới. Cho ngươi thêm phiền toái sao? Vậy thì thật là thật có lỗi. Reinhardt khẽ cười nói. Bất quá ngươi biết, chuyện này trừ ngươi ở ngoài không ai có thể làm đến. Tặc ha ha ha, có thể bị giáo phụ đại nhân coi trọng như vậy. Lão tử có phải hay không hẳn là kiêu ngạo một cái? Dâu đen cười to nói. Vậy được rồi, sau đó thì sao? Cái kia thằng xui xẻo ở nơi nào? Cái này không nóng nảy. Reinhardt nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Gian phòng cửa bị đẩy ra. Người hầu đẩy toa ăn mỉm cười đi đến. Trước nếm thử xem. Thủ đô nước muối biển đặc biệt đặc sắc. Chỗ chế biến thức ăn đi ra xử lý cũng đặc sắc. Ta cố ý ở chỗ này mở một nhà hàng. Chính là vì có thời gian rảnh tới no mây mày có lộc ăn. À, vậy dạng này ta cần phải chờ mong một cái. Dâu đen cười hắc hắc. Đồng thời trong lòng run lên. Thật sự là không tầm thường. Vị này giáo phụ đại nhân chỗ mở nhà hàng. Cho dù là tại cái này trận này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, trong công kích thế mà cũng có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Hắn mong muốn biểu đạt chính là ý tứ này sao? Thủ đô nước có cái lớn nhất làm phức tạp liền là mỗi năm một lần sóng thần lớn. Hải thần Alazina, hàng năm tàn phá bừa bãi biển động ngoại trừ sẽ cho thủ đô nước tầng dưới dân cư mang đến tổn thất. Không nhỏ bên ngoài, còn biết mang đến một điểm quà tặng. Những này quà tặng liền là theo nước biển mà đến đặc thù muối biển. Đích thật là đặc biệt phong. Vị, Tích ăn miệng đầy chảy mỡ. Cái này nam nhân đích thật là chính thống nhất bất quá hải tặc. Thô lỗ, tàn nhẫn, ngoan độc, ngang ngược. Cho dù là ăn cái gì thời điểm cũng là nhất giống hải tặc thô bỉ. Cùng Reinhardt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bất quá Reinhardt cũng không thèm để ý chính là. Loại này không quan hệ đau khổ đồ vật chỉ có thể nói rõ mỗi người tính cách có chỗ khác biệt. Cái khác không dùng được. Nam nhân phân lượng cho tới bây giờ là dùng năng lực của hắn để cân nhắc. Đợi cho cơm nước no nê. Reinhardt mới mỉm cười nói. Huyền Tích, nghe nói. Người bắt được hỏa quyền ấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dâu đen bắt lấy một cái đại tôm hùng tay trong nháy mắt liền là cứng đờ. Hắn trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cái này nam nhân đến cùng là làm sao biết chuyện này. Bất quá rất nhanh. Thần sắc hắn như thường cười nói. Tặc ha ha ha. Thật sự là không tầm thường. Nhanh như vậy liền nhận được tin tức sao? Cái này không có gì. Reinhardt cười nói. Cái này xác thực không có gì lớn. Dù cho Reinhardt không có từ nguyên tác bên trong biết đảo Banaro chi chiến. Hắn vẻn vẹn là bằng vào đã biết tình báo. Bằng vào biết dâu đen ở nơi đó. Mà ấy cũng theo sát phía sau đi nơi nào. Sau đó dâu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này ba điểm liền có thể suy đoán ra kết quả đến. Cho nên, Tích, quyết định muốn đi đem cái nào Shichibukai lôi xuống ngựa sao? Dù cho đem ấy giao cho chính phủ, Shichibukai đủ quân số lời nói. Ngươi cũng vô pháp thượng vị không phải sao? Tặc ha ha ha, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi Aren. Tích ha ha cười nói. Không cần đến ta động thủ. Chỉ cần ta đem ấy giao cho chính phủ. Tự nhiên là sẽ có cái đồ đần mất đi Shichibukai vị trí. Reinhardt hiểu rõ cười. Hoàn toàn chính xác. Có cái đồ đần là tuyệt đối không nguyện ý vì chính phủ cùng băng hải tặc dâu. Trắng khai chiến. Cho nên Ren, dâu đen cười hi hi nói. Ngươi cũng sẽ tham dự vào trận gió lốc này bên trong sao? Reinhardt cười cười. Ta chán ghét phiền phức. Không thích làm chuyện vô ích. Nhưng là ngẫu nhiên đến một chút náo nhiệt cảm giác cũng không tệ. Tặc ha ha ha. Dâu đen ha ha cười to. Đương nhiên. Đây không phải đương nhiên sao? Ai có thể bỏ lỡ náo nhiệt như vậy đâu? Đệm. Đến ngươi giúp ta thời điểm. Chính phủ đặc công bây giờ đang ở nhà hàng bên ngoài bộ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.